Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 828. Truyền thuyết sáo trang, chương 836. Truyền thuyết sáo trang dùng tiếp cận 15 tiếng. Đám người đem phía ngoài tất cả máy móc quái vật toàn bộ giải quyết. Hiện tại ngoại trừ hai tòa song tử pháo đài không có đi vào. Những địa phương khác đều bị thăm dò qua. Nếu như nơi này có thông hướng dưới mặt đất di tích viễn cổ con đường. Như vậy thì chỉ có thể ở song tử pháo đài bên trong. Đi thôi, đi pháo đài, Đoạn Thu vung tay lên nói. Chúng nữ đi theo Đoạn Thu tiến vào bên trái pháo đài bên trong. Mặc dù nói là pháo đài nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Chỉ là cái này hai tòa kiến trúc ngoại hình cùng pháo đài đồng dạng mà thôi. Nhưng trở ra hiện nội bộ kết cấu hoàn toàn khác biệt. Đẩy ra phủ bụi đại môn. Đoạn Thu cứ như vậy cùng chúng nữ đi vào. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bên trong tia sáng cũng không phải là rất mãnh liệt. Bất quá đám người cơ hồ đều có nhìn ban đêm năng lực. Cho nên liền xem như trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Chỉ có một khung người máy, Đoạn Thu nói. Bởi vì Đoạn Thu có bóng hồn mặt nạ cho nên trước tiên thấy rõ ràng đại sảnh này bên trong bố cục. Rất nhanh mấy người liền đi tới đại sảnh cuối cùng Đoạn Thu hiện người máy phụ cận. Bộ này người máy có cao hơn 5 mét, cứ như vậy ngồi tại kim loại chế tạo cỡ lớn trên ghế. Người máy cánh tay trái đứt gãy, đám người có thể thấy rất rõ. Tại đứt gãy địa phương còn có tuyến đường dọc theo người ra ngoài. Mà tay phải thì cầm một cái kim loại chế thành hình chữ nhật vật thể. Vật thể có rộng 1 mét dài 3 mét, phía trên có ảm đạm ma pháp đường vân. Vừa nhìn liền biết đây là một khối phi thường tinh vi ma đạo khí giới. Quét hình hạ đây là cái gì, Đoạn Thu nói. Không không một mỹ nữ nhẹ gật đầu. Nàng lập tức thả ra phi cơ trinh sát bắt đầu quét hình. Đoạn Thu mỹ nữ quản gia dù sao cũng là người máy. Cho nên quét hình bắt đầu so đám người nhanh hơn nhiều. Cao cấp trí tuệ nhân tạo đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là không thể tự chủ tiến hóa. Rất nhanh quét xem kết quả là ra. Mỹ nữ quản gia kinh ngạc nói. Bộ này người máy tựa hồ là mấy ngàn năm trước người máy. Hẳn là tại ma quỷ sau khi đi tìm tới nơi này. Bất quá đáng tiếc nguồn năng lượng hệ thống cùng máy móc chi tâm bị phá hư. Đoán chừng hắn biết mình sống không lâu an vị tại nơi này. Người máy đẳng cấp dựa theo phân loại hẳn là tại cấp 7. Cũng chính là thiên cấp trình độ. Đáng tiếc là trừ cái này một thân đặc thù kim loại. Coi như mang về cũng không có cái gì tốt nghiên cứu. Người máy trên người tuyến đường bị phá hư không còn hình dáng, vậy hắn trong tay kim loại tấm. Đâu, Đoạn Thu hỏi, mỹ nữ quản gia nghe xong lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, bất quá xem ra hẳn là nguồn năng lượng gì thạch loại hình. Quét hình không ra bất kỳ kết quả gì. Vật này ra khoa chúng ta kỹ trình độ nhiều lắm money, đó chính là đồ tốt đi. Lấy đi cũng không có vấn đề a. Đoạn Thu tả hữu vây quanh cỗ này người máy thi thể hỏi. Không có vấn đề, chừng 5 mét người máy Đoạn Thu còn có thể thu vào không gian giới chỉ. Càng là lớn vật thể cần tinh thần lực cũng liền càng cao. Đầu tiên là đem người máy trong tay kim loại tấm cùng người máy tách ra. Về sau Đoạn Thu mới tách ra cất vào không gian giới chỉ. Hai món đồ này đều muốn mang về lãnh địa nghiên cứu. Đặc biệt là kim loại tấm, mỹ nữ quản gia đều kiểm tra không ra được đồ vật. Đây tuyệt đối là đồ tốt, tòa pháo đài này trong đại sảnh cũng chỉ có cỗ này người máy thi thể. Chung quanh không có bất kỳ cái gì có thể vơ vét vật phẩm money đương nhiên ngoại trừ đại sảnh. Pháo đài còn có rất nhiều nơi không có thăm dò, mặc dù bố cục của nơi này cùng pháo đài không quá giống nhau. Nhưng là y nguyên có không ít gian phòng có thể thăm dò. Cũng có thể ở chung quanh trong phòng sẽ có không tệ thu hoạch. Theo đám người tiếp tục thăm dò, quả nhiên tại căn này pháo đài hiện không ít vật tư. Tại một gian tồn trữ trong phòng đám người tìm được không ít mỏ hiếm còn có bảo thạch. thậm chí còn có một ít phi thường hy hữu kim loại. Có chút kim loại hiếm liền xem như tiết nguyệt nhà kho đều không có. Không lâu lắm, mọi người tại pháo đài cao nhất trong phòng tìm được mấy bộ 60 cấp cường giả tối đỉnh cấp bậc. Trang bị, có mấy bộ là truyền kỳ sơ cấp, cái khác đều là tử kim cấp. Những thu hoạch này đã để Đoạn Thu cảm thấy phi thường hài lòng. Coi như tiếp xuống thăm dò quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Đoạn Thu cũng sẽ không nhiều a để ý. Hảo vận luôn luôn cùng lúc xuất hiện. Tại Diệp Hách Na Na phạm vi lớn cảm giác dưới, nàng vậy mà tìm được một gian hoàn hảo mật thất. Mở ra mật thất sau, đám người hiện bên trong lại có ba bộ tạo hình nhìn tương đương bá khí sáo trang. Cái này ba bộ trang bị cất đặt tại khôi giáp trên kề. Một bộ kim sắc trọng giáp, một bộ màu bạc trắng ma pháp giáp nhẹ, còn có một bộ tán phong nguyên tố màu đỏ bóp ra. Đoạn Thu nhìn chung quanh không có nguy hiểm sau liền lập tức đi lên xem xét. Vốn đang rất bình tĩnh Đoạn Thu đang tra nhìn thấy trang bị thời điểm lập tức kinh hô lên. Ngoạ tào, truyền thuyết sơ cấp sáo trang. Tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây Đoạn Thu mới phản ứng tới. Ngay sau đó lại xem xét bên cạnh hai đầu trang bị. Đồng dạng cũng là truyền thuyết sơ cấp trang bị. Đáng tiếc là, ba bộ trang bị yêu cầu thấp nhất là 65 cấp. Cũng chính là chỉ có đạt tới 65 cấp thời điểm mới có thể mặc. Ta muốn bóp ra, trọng giáp cùng giáp nhẹ các ngươi ai cần. Tại tỉnh táo lại sau Đoạn Thu kích động không thôi nói. Diệp Hách Na Na trước lắc đầu. Ta không cần, chờ chủ nhân ngươi tu luyện tốt cho ta một giọt máu liền tốt, huyết tộc kỳ thật cũng không làm sao. Dựa vào trang bị, chủ yếu vẫn là vũ khí. Tiết Nguyệt thăm dò nguyên tắc chính là, nếu như là đoàn đội thăm dò, tìm tới khoáng thạch, bảo thạch loại hình vật tư là muốn giao cho công hội. Nhưng nếu như là trang bị, trừ phi là đẳng cấp cao trang bị, phổ thông trang bị đều là ai tìm tới chính là của người đó. Đương nhiên đây chỉ là phổ thông thành viên quy tắc, Đoạn Thu dẫn đầu thế nhưng là Tiết Nguyệt công hội tinh nhuệ bộ đội. Những này tốt trang bị tìm tới sau tự nhiên là trực tiếp thả. Cuối cùng trọng giáp cầm lại công hội, bởi vì hiện trường chúng nữ bên trong không có người mặc trọng giáp. Bóp ra bị Đoạn Thu lấy đi, mà cuối cùng một bộ giáp nhẹ thì cho Tuyết Nguyệt một thiên cấp muội tử. Nàng gọi Sơ Ly, thực lực mạnh phi thường có thiên cấp 8 đoạn. Sơ Ly là Đoạn Thu phục sinh muội tử một trong. Nàng phục sinh sau chính là thiên cấp thực lực. Sử dụng vũ khí là một thanh sử thi cấp trường thương màu đen. Không cần phải nói tự nhiên là ma võ song tu. Thực lực của nàng tăng lên độ rất nhanh. Tại Tiết Nguyệt sung túc tài nguyên hạ từ phía trên cấp 7 đoạn đến 8 đoạn chỉ dùng không đến một tháng, cũng là có khả năng nhất tiến vào thánh cấp muội tử một trong. Trang bị phân phối hoàn tất đám người liền rời đi căn này mật thất. Vì xác định trong thành bảo không có cái khác loại này mật thất, Diệp Hách Na Na lại thảm thức thăm dò bắt đầu. Trải qua mười mấy phần thăm dò, ngoại trừ ban sơ hiện căn này ngoài mật thất, địa phương khác đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá có thể tìm tới truyền thuyết đẳng cấp sáo trang liền đã rất tốt. Hiện tại Đoạn Thu đã có 55 cấp, 60 cấp, 65 cấp trang bị. Chỉ cần đến cấp bậc liền có thể sử dụng. Trước đó tại đuốc trong thành bảo tìm tới trang bị còn không có sử dụng. Không nghĩ tới hiển nhiên vậy mà hiện tốt hơn. Hết chương.